Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô hôm đó, hắn nói, nếu như cô sớm cho anh biết Thẩm Tâm Lê đối với cô có loại tâm tư ấy, hắn sẽ không để chuyện như vậy phát sinh. Cái ý nghĩ này chỉ là thoáng qua, Lương Mạt lại cảm thấy không thể nào. Cô với Lưu Giản là quan hệ như thế nào? Người như hắn làm sao có thể vì cô mà mạo hiểm giết người? Trong lòng Đông Kình lại rõ như gương, chỉ là Lưu Giản cũng không phải kẻ ngốc, ra tay vào thời điểm này, người đầu tiên bị nghi ngờ tất nhiên sẽ là Chiêm Đông Kình. Cũng không sao, hai người bọn họ chịu tiếng xấu thay kẻ khác còn bình thường hơn ăn cơm bữa. Huống hồ cho dù không có ai động thủ, Thẩm Tâm Lê hắn cũng sẽ không giữ cô ta lại. Hôm sau, Tô Uyển rửa mặt xong từ trên lầu đi xuống, từ xa đã nhìn thấy nhiều người đứng trong phòng khách. Lưu Giản thản nhiên tự đắc ngồi kế sofa, lời của hắn không nặng không nhẹ truyền tới tai Tô Uyển. Hôm nay tôi còn có việc, các người có phiền hay không? Thật ngại quá, nhưng Hoắc lão gia tử nhất quyết bảo chúng tôi đến mời ngài. Cũng không phải chỉ có ngài, Kình thiếu bọn họ cũng sẽ đến. Tô Uyển nhấc chân nhẹ nhàng đi xuống dưới. Khuôn mặt Lưu Giản không kiên nhẫn. Vì chuyện gì? Thẩm tiểu thư tối hôm qua bị bắn chết. Ồ, Lưu Giản đáp nhẹ. Vậy thì có liên quan gì tới chúng tôi? Hoắc lão gia tử chính là muốn nhờ các ngài hỗ trợ tìm hung thủ. Chuyện này có khả năng liên quan tới Kình thiếu. Lúc trước Tô tiểu thư bị người ta hạ độc, còn nói có thể là có liên quan tới Thẩm tiểu thư, cho nên... Lưu Giản bực mình phất tay cắt ngang. Không có rảnh rỗi nghe các người nói nhảm nhiều như vậy đâu. Một Thẩm Tâm Lê phải cần huy động nhiều nhân lực như vậy à? Hoắc lão gia tử cũng anh hùng háo hức, không kém năm nào nhỉ? Tô Uyển âm thầm nhìn về phía Lưu Giản. Thẩm Tâm Lê là bị giết tối hôm qua, Lưu Giản lại là tối hôm qua mang theo súng trở về, cũng có thể là trùng hợp. Nhưng Tô Uyển lại tin tưởng giác quan thứ 6 của phụ nữ. Hơn nữa, chuyện này còn liên quan tới Tô Lương Mạt. Lại là Tô Lương Mạt. Tô Uyển thấy Lưu Giản đứng dậy, hắn cầm lấy chìa khóa xe trên bàn trà. Lão gia tử vì phụ nữ là muốn lật ngược cả ngựa châu lên sao? Bây giờ Chu lão đại không quản chuyện, chúng tôi chỉ có thể tìm ngài. Lưu Giản thấy Tô Uyển đi vào phòng khách, cô ta tiến lên kéo cánh tay hắn. Sẽ không có chuyện chứ? Lưu Giản hơi nhíu đôi lông mày. Có thể có chuyện gì được? Hoặc lão gia tử cần giúp đỡ, chúng ta về lý nên ra tay. Tô Uyển nghe vậy, tay cũng theo đó rơi xuống. Đám người đi ra khỏi phòng khách, Tô Uyển cùng đi ra ngoài, nhìn thấy Lưu Giản lên xe rời đi, trái tim treo lơ lửng giữa cổ họng, cô ta không cách nào lạc định. Chuyện Thẩm Tâm Lê, cô ta không lo lắng. Nếu Lưu Giản đã tự mình ra tay, sẽ suy xét kỹ mọi khả năng. Cô ta sợ chính là lòng Lưu Giản, bây giờ có khi đã rơi lên người Tô Lương Mạt rồi. Hoắc lão gia tử thật ra cũng không để ý, Thẩm Tâm Lê được coi là gì, nhiều lắm chính là một người phụ nữ lão vừa ý. Nhưng trong chuyện này lại có quan hệ gì với bang hội? Lúc có người đến Thanh Hồ Đường mời, bị Chiêm Đông Kình nhất quyết từ chối. Điều này cũng khiến Hoắc lão gia tử nhận định chắc chắn chuyện này có liên quan tới Đông Kình. Lương Mạt nhìn những kẻ kia sáng mặt đi ra ngoài, sau lưng chuyển tới tiếng bước chân, cô cũng không quay đầu lại. Lão gia tử có khi nào cho rằng Lanh phái người làm ra không? Tùy ông ta nghĩ thế nào cũng được, tuổi dậy một xóp còn đòi phong lưu. Hắn vươn tay ôm thắt lưng Lương Mạt. Em nói xem, đến lúc tôi già như vậy có thể cứng lên được không? Lương Mạt vốn là cầm ly sữa đang uống, phen này bị sặc, thiếu chút nữa không thở được. Đợi sau khi nuốt xuôi, cô đưa tay vỗ vỗ bả vai Đông Kình. Yên tâm đi, em hoàn toàn tin tưởng năng lực của anh. Mấy ngày nay, Chiêm Đông Kình cũng không chạm vào cô. Bầu không khí như vậy, người đàn ông có chút không cầm giữ được. Hắn đưa tay nhéo ra thịt trắng mềm trên bắp đùi Lương Mạt. Cảm xúc láng mịn làm toàn thân hắn chấn động. Hắn áp sát lại gần, Lương Mạt chống người trên lan can. Mới sáng sớm thôi mà. Đông Kình ôm cô lên để cô ngồi trên lan can. Chính là sáng sớm mới có tinh thần mạnh mẽ như vậy. Lương Mạt áp mặt lại gần hắn. Thẩm Tâm Lê lợi hại như vậy, nhưng nói không còn, liền không còn nữa. Đang nghe năng lành nhắc cô ta làm gì, mất hứng. Hắn đẩy áo choàng tắm của cô ra, Lương Mạt cắn chặt răng chịu đựng khó khăn. Đông Kình đưa tay vỗ mặt. Thả lỏng ra. Anh thả lỏng một chút thử xem. Người đàn ông giãn mặt, đôi mày lộ vẻ cười nhạo. Nếu tôi thả lỏng liền mềm nhũn ra, em khẳng định muốn như vậy ư? Lương Mạt cắn răng một cái, chỉ cảm thấy căng trướng khó chịu. Đột nhiên phản ứng, đây vẫn là ở bên ngoài. Cô đưa tay xô đẩy. Phía dưới còn có người. Tôi không sợ, em sợ gì chứ? Đông Kình áp sát lại. Người khác muốn nhìn cũng chỉ có thể nhìn thấy tôi đang vận động thôi. Lương Mạt kéo áo choàng tắm rửa sang lại, nhưng bây giờ không quen như vậy. Hai chân cô trơn bóng cóp chặt thắt lưng người đàn ông. Đi vào trong đi. Đông Kình áp môi mỏng lại gần vành tay cô, giọng nói mang theo ý niệm tả tứ. Không phải đã sớm đi vào rồi sao? Lâu Mạt kẽ cắn môi dưới, thanh âm đã khản. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net